cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 284, phủ thiếu gia trúc cơ đan. Một lát sau, ném đi trong đan điền lại không một tia linh lực đinh thống lĩnh thi thể. Thu hồi bao trùm phương viên 12000 trượng, đủ để có thể so với nửa bước kết đan kỳ thần thức. Triệu Trạch đứng dậy phất tay đối phía trước một kích, đụng, mảnh đá tung bay bên trong. Một cái phương viên hơn trượng cái hố nhỏ lập tức theo trên vách núi đá xuất hiện. Tay phải của hắn lại một chút vô hại. Ha ha ha, kim đan kỳ chính là kết đan kỳ, ẩn chứa linh lực, quả nhiên không phải bình thường trúc cơ kỳ có thể so sánh. Cảm thụ một chút giờ phút này thân, thể chi lực, Triệu Trạch nội thị hắn tràn ngập đầy kinh lạc chân khí màu vàng óng. Cùng với 5 cái trong huyệt đảo đều ở vào trạng thái đỉnh phong chân khí hạt châu. Cũng nhịn không được nữa ngửa mặt lên trời cười to. Thôn phệ vũ lão tam người tu vi, mặc dù không có ngưng luyện ra thứ 6 viên chân khí hạt châu, nhưng hắn cảm giác chính mình bây giờ vận dụng võ giả tu vi, căn bản cũng không cần lại e ngại bình thường kết đan sơ kỳ. Tốt xấu cũng đưa ta một trận tạo hóa, liền đưa các ngươi nhập thổ vi an đi. Quay đầu nhìn thoáng qua 3 cái kết đan kỳ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, Triệu Trạch thì thào lúc đối mới vừa rồi bị hắn đánh ra cái hố nhỏ vách núi. Lần nữa vung mấy quyền, ầm ầm miếng vang bên trong, một cái dài hơn 1 trượng rộng, đến 2 trượng sâu hố to, liền thình lình xuất hiện, giương tay vồ một cái, đem đinh thống lĩnh cùng chử thống lĩnh chữ vật túi thu hồi. Tiện tay đem 2 người thi thể ném vào trong hố, lại đem võ lão cũng ném vào sau. Triệu Trạch lần nữa oanh kích vách núi, làm đại phiến núi đá sụp đổ đem hố to vùi lấp. Lập tức hắn hóa thành độn quang, hướng về viễn không mau chóng đuổi theo. Bàn tử, ra đi, phi độn trong chốc lát. Triệu Trạch tại thăm dò đến kỳ nam sơn mạch bên ngoài thôn trấn về sau, mới tìm một cái sơn phong dừng lại, đem bàn tử thả ra. Trạch ca, ngươi nhìn ta tìm được cái gì? A tiên tử đâu? Sẽ không lại lưu lại chữ vật túi một thân một mình đi đi. Nhàn rỗi nhàm chán, bàn tử đem phủ hạc hiên lạc ấn xông mở, đang kiểm tra hắn chữ vật túi. Hắn phát hiện vừa đại thiếu gia chữ vật túi không gian rất lớn, chính là một cái thượng phẩm, bên trong đống lớn linh thạch, đan dược, phù lục các loại vật phẩm, giá trị đủ để vượt qua hắn trên người hết thảy gia sản. Càng quan trọng hơn là loại này hình như là trúc cơ đan đan dược. Bởi vậy mới vừa xuất hiện thật hưng phấn nói, lập tức mới phát hiện lạ lẫm thanh phong trên, chỉ có đối diện hắn mỉm cười Triệu Trạch một người, luôn cảm giác này giống như đã từng quen biết một màn là hắn chủ đạo. Bàn tử chớp chớp đôi mắt nhỏ, hỏi dò, không sai, từ tiên tử tu vi nghịch thiên, khinh thường những này nho nhỏ kết đan kỳ chữ vật túi. Đem ta đưa đến nơi này liền rời đi. À, đúng rồi bàn tử, ngươi mới vừa nói làm ta nhìn cái gì tới. Biết bàn tử nhất định là có chút hoài nghi, Triệu Trạch cũng không giải thích, thuận miệng qua loa tác trách sau lung lay trong tay chữ vật túi. Trực tiếp đem chủ đề chuyển hướng, là cái này, Trạch ca ngươi xem một chút, đây không phải là trúc cơ đan. Bí ẩn sự tình Triệu Trạch không muốn giải thích, bàn tử cũng không có ngốc đến một hai phải truy vấn ngọn nguồn trình độ. Dù sao đi theo hắn mỗi lần đều có thể gặp được tiên tử gặp hung hóa hiểm, còn có thể thu hoạch tương đối khá, này không lâu được rồi. Bởi vậy hắn cười ha ha một tiếng, trực tiếp đưa trong tay đan bình đưa tới. Trúc cơ đan sao? Ân, đích thật là trúc cơ đan, là phủ hạc hiên tiểu tử kia. Triệu Trạch tiếp nhận đan bình, mở ra đổ ra một viên cùng từng tại tụ bảo trai đấu giá hội trên gặp qua trúc cơ đan quen biết đan dược, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một hơi, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Trong đan điền đạo cơ hình thức ban đầu có chút ngưng thật một ít. Đốn đồng dạng mừng rỡ hỏi ngược lại, chính là trúc cơ đan. Quá tốt rồi, tiểu tử kia chữ vật túi bên trong có 3 viên đâu. Lần này chúng ta đều có thể trúc cơ. Thấy Triệu Trạch xác nhận về sau, bàn tử lập tức hưng phấn vỗ chữ vật túi, đem 2 cái giống nhau như đúc đan bình lấy ra, cười lên ha hà, đích thật là đủ may mắn. Như vậy đi, chúng ta tiệc tối nhi chạy tới mục đích về sau, tìm Sơn Phong khai ích động phủ, người trước bế quan đột phá, ta nếm thử luyện chế một chút trúc cơ đan. Phủ Hạc Hiên kia tự cho là đúng thằng xui xẻo, thế nhưng mua 3 viên trúc cơ đan đặt ở chữ vật túi bên trong. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Bàn tử tư chất không kém, 2 viên trúc cơ đan hẳn là có thể đột phá. Triệu Trạch bản thân liền là không có bình cảnh thiên linh căn. 1 viên là đủ, cho nên không còn vì trúc cơ đan phát sầu hắn, liền quyết định chính mình luyện chế. Dù là mua sắm 5 phần dược liệu tất cả đều thất bại. Cơm hộp tích lũy kinh nghiệm tốt, chỉ khi nào thành công, hắn liền đem đưa thân nhị phẩm đan sư hàng ngũ. Vô luận đi cái nào tu tiên giới đều sẽ có một cái không tệ đan sư thân phận. Khi nói chuyện, Triệu Trạch đem trúc cơ đan chứa vào đan bình bên trong trả lại cho bàn tử. Căn dặn hắn cứ việc dùng đột phá. Nếu là có còn thừa mà nói lại cho chính mình, không có coi như xong. Đa tạ, Trạch ca, Triệu Trạch vì cho cha mẹ lưu thêm chút vốn nguyên, cũng không có đem 3 cái kết đan kỳ đại năng chữ vật túi phân cho hắn. Bàn tử thu được Phủ Hạc Hiên phong phú gia sản, chẳng những không có đề chữ vật túi sự tình, ngược lại phát ra từ nội tâm đối Triệu Trạch cảm kích. Nói đùa gian, hai người khống chế độn quang hướng Kỳ Nam quận Đông Bắc Bộ bay trốn đi. Trạch ca, ngươi nói mục đích rốt cuộc là đây? Có phải hay không đến liền có thể trở về chúng ta chỗ thế giới? Đã sớm nghe hắn nói muốn tới Kỳ Nam quận, hiện tại dưới chân chính là Kỳ Nam quận mặt đất. Phi độn qua vài tòa thành trấn về sau, bàn tử nhịn không được truyền âm hỏi. Đừng nóng vội, nhanh đến. Trước khi trời tối nhất định có thể chạy tới, đến nỗi trở về thành phố S, hoàn toàn chính xác có chút quan hệ. Phong Điền Trấn chỉ là phương viên vạn dặm Kỳ Nam quận bên. Trong một cái trấn nhỏ, khu vực đồ thượng căn bản cũng không có cặn kẽ như vậy đánh dấu. Bất quá đương sơ bồi tiếp cha mẹ tại Phong Điền Trấn ở lại lúc, Triệu Trạch từng nghe qua. Biết được Phong Điền Trấn thuộc về Kỳ Nam quận Đông Bắc phương hướng cùng huyện. So sánh một chút khu vực đồ, Triệu Trạch cười hướng bàn tử đáp lại nói. Thật, vậy thì tốt quá, đã tới này, bí cảnh thế giới, hơn 3 tháng. Trước mấy ngày còn bị Lâm Di kích thích một cái, trong lòng càng thêm tưởng niệm những cái kia ôn nhu người mẫu trẻ bàn tử. Lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Liền nơi này sao? Này tiểu trấn cũng không có gì đặc biệt nha. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người tại chỉ có hơn 1000 người phong điền bên ngoài trấn dừng lại độn quang. Thần thức tùy tiện bao trùm, bàn tử tìm kiếm một phen sau không hiểu hỏi. Không phải nơi này, đi thôi, nhìn kia tòa nhà từng ở lại qua mấy ngày. Thúy trúc vờn quanh sân trong lầu các tràn đầy cho bụi. Triệu Trạch biết cha mẹ vẫn còn chưa qua đến, hắn cười nhạt một tiếng, chào hỏi bàn tử hướng lúc trước tu luyện dãy núi bay trốn đi. À, thì ra là thế, bàn tử nhiên nhẹ gật đầu, vội vàng đuổi theo, đến, chúng ta liền ở chỗ này khai ích động phủ đi, bay vào mảnh này không biết tên bên trong dãy núi, mấy chục dặm, tại một tòa thanh phong thượng dừng lại. Triệu Trạch cười hướng bàn tử nói một tiếng, liền lấy ra trường đao bắt đầu phá núi khai ích động phủ. Trạch ca, ta tới giúp ngươi, vì mau chóng đột phá bình cảnh, trở về XG thấy hắn mấy cái cô nàng. Bàn tử thực chịu khó lấy ra phi kiếm, bắt đầu hiệp trợ hắn. Triệu Trạch thân thể cường hãn khai ích động phủ xe nhẹ đường quen. Vốn là tốc độ rất nhanh, lại thêm bàn tử, sắc trời chạng vạng lúc, một tái có được đại sảnh, phòng luyện đan, tu luyện thất, phòng ngủ chờ 6-7 phòng cỡ lớn động phủ, liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tại Béo cùng Liễu Mị hướng trên vách động lắp đặt Dạ Minh Châu lúc, Triệu Trạch cũng đem hai bộ pháp trận bố trí tại bên ngoài động phủ. Tốt, bàn tử, Mị Nhi, các ngươi đều đi tu luyện đi. Ở đây ở lại, Triệu Trạch thần thức có thể tùy tiện bao trùm ngoài núi mấy chục dặm bên ngoài phong điền trấn. Chuẩn bị cho tốt hết thảy về sau. Hắn cười hướng Tiểu Hồ Yêu cùng bàn tử nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.